180, Na Nở Dê thương hổ cả đệ tam. Cờ tí nạ không nói gì, Na Nở Dê chỉ là nhìn dạng hứa. Trong ánh mắt chen lẫn sâu sắc thích cùng tôn sùng. Nếu như có thể để thế giới trở nên hòa bình lời nói, như vậy dạng hứa làm những này, tất cả liền đều là đáng giá. Thống trị toàn bộ nhị dạ thế giới, chuyện như vậy, đã từng xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ chưa hoàn thành, như vậy liền để hắn đến chung kết thời loạn này đi. Như vậy Dạ Hứa dự định xử trí như thế nào? Nạ Dù Tổ Cờ Tì Nạ nhìn Dạ Hứa hỏi. Bây giờ nếu Nạ Mì Cả Dơ Mì Nạ Tổ đã chết rồi, vẫn là chết ở ám sát hổ cả bên dưới. Như vậy thân là Nạ Mì Cả Dơ Mì Nạ Tổ hài tử, Nạ Dù Tổ tự nhiên cu nở dê sẽ phải chịu Cờ Tì Nạ ngờ vực. Dù sao đứa nhỏ này là con trai của Mì Nạ Tổ. Lấy Mì Nạ Tổ đối với đứa bé kia giáo dục, é sợ rất khó biến thành của mình. Nạ Dù Tổ sao Dạ Hứa nhắm mắt lại, nhớ tới Nạ Dù Tổ. Nói thực sự. Đối với xử trí như thế nào Nạ Dù Tổ, hắn còn thật là có chút đau đầu. Mặt trên Ảs Giả chuyển thế, Dạ Huy là rất muốn thúc đẩy Ảs Giả cùng In Giờ Giả trong lúc đó chiến tranh, dù sao hai người này trả cờ giả chuyển thế đã thời gian lâu như vậy, dù sao cũng nên có một cái chung kết. Bây giờ ủ chỉ hạ bộ tộc tiếp tục hưng thịnh, mà sẻn dù bộ tộc cũng chỉ còn sót lại Tsu Na một cái, ủ dù mà kỳ bộ tộc cũng gần như không ai. Nếu như không thể ở thế giới này giải quyết In Giờ Giả cùng Ảs Giả trong lúc đó vấn đề, Dạ Hứa cũng không muốn nhìn mình đời sau, xuất hiện lần nữa bọn họ chuyển thế, sau đó sẽ một lần bắt đầu chém giết. Vì lẽ đó nếu như ở đây giết Nạ Dù Tổ lời nói, như vậy không nghi ngờ chút nào Ảs Giả linh hồn sẽ lại một lần nữa bắt đầu chuyển thế, này ngược lại là khiến người ta rất khó làm. Hơn nữa, nhìn Cờ Tì Nạ nói tới Nạ Dù Tổ dáng vẻ, Dạ Hứa không biết tại sao đều là cảm giác được hơi có chút cảm giác quái lạ. Hay là biết nguyên tắc quan hệ đi. Dạ Hứa đem tâm tư như thế thu hồi đến. Đi đem Nạ Dù Tổ kêu đến Dạ Hứa suy nghĩ một chút nói rằng. Vậy ta đi tới Cờ Tì Nạ nhìn Dạ Hứa rời đi hổ cả văn phòng. Cũng không lâu lắm, Cờ Tì Nạ liền mang theo Nạ Dù Tổ trở về. Hổ cả đại nhân, ngài tìm ta Nạ Dù Tổ cung kính quay về Dạ Hứa hành lễ. Hay là Dạ Hứa từ nhỏ đối với Nạ Dù Tổ liền không thế nào thân thiết duyên cớ, Nạ Dù Tổ không thể xem nguyên tắc bên trong như vậy cùng người khác như quen thuộc, vừa lên đến liền tên gì hổ cả ca ca cùng bà loại hình lời nói. Nạ Dù Tổ. Gần nhất học tập thế nào rồi ai, cũng không tệ lắm, phụ thân đại nhân đang dạy ta một loại hoàn toàn mới ninjutsu, ta QNZ đang chậm chậm luyện tập ở trong, chỉ cần lại vài ngày nữa, ta nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ cái môn này ninjutsu. Nạ Dù Tổ tuy rằng bất ngờ, hổ cả đại nhân tại sao lại lo lắng thành tích của hắn. Thế nhưng vẫn là nói rõ sự thật. Dạ Hứa nhìn thấy Nạ Dù Tổ biểu hiện, liền biết Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ sẽ không đem chính hắn dự định nói cho Nạ Dù Tổ. Không phải vậy Nạ Dù Tổ tuyệt đối sẽ không là bộ dáng này. Cái tên này tính cách vẫn là cùng nguyên tắc như thế, không chịu được tính tình không tờ hờ tờ biết đi hệ nờ vì lẽ đó Nạ Dù Tổ nếu như dám to gan ở trước mặt hắn nói dối lời nói, là tuyệt đối trốn không ra hắn đôi mắt này. Cha của ngươi bị ta phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, khả năng muốn trải qua rất lâu mới có thể trở về, khoảng thời gian này ngươi liền giao cho gì dễ dạ chăm sóc, nếu như có cái gì đối với nỉ rụt tình huống không hiểu lời nói, có thể tới tìm ta, thân là hồ ca, ta gặp giải đáp ngươi tất cả vấn đề khó giải hụt cười cười nói. Ai nghe được Dạ Hứa lời nói, Nạ Dù Tổ đầu tiên là sửng sốt, sau đó biểu hiện biến đổi. Trở nên mừng như điên lên. Phía trên thế giới này người nào không biết, bây giờ ủ chỉ hạ Dạ Hứa, đệ bốn đa y hổ cả đại nhân là đứng ở nhị dạ thế giới đỉnh cao tồn tại. Nếu như có thể bị hổ cả đại nhân giáo dục lời nói, thực sự là lớn lao vinh hạnh. Vâng, ta nhất định sẽ không phụ lòng hổ cả đại nhân chờ mong Nạ Dù Tổ cười nói. Hừng, ngươi đi xuống đi Dạ Hứa phất phất tay. Vâng, hổ cả đại nhân. Cờ Tì Nạ tỉ tỉ, gặp lại Nạ Dù Tổ rời đi hổ cả văn phòng. Nhìn thấy Nạ Dù Tổ rời đi, Cờ Tì Nạ cuối cùng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết tại sao, Cờ Tì Nạ chán ghét Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, thế nhưng đối với Nạ Dù Tổ tính tình như vậy hài tử nhưng chán ghét không đứng lên. Vì lẽ đó ở Dạ Hứa không có xử trí Nạ Dù Tổ sau, Na Nở Dê liền thở phào nhẹ nhõm. Làm sao, Cờ Tì Nạ? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta gặp giết Nạ Dù Tổ sao? Dạ Hứa nhìn Cờ Tì Nạ bất đắc dĩ cười hỏi. Làm sao sẽ chứ, ta Dạ Hứa là trên thế giới này người hiền lành nhất, là tuyệt đối sẽ không đối với một đứa bé ra tay, là người bên ngoài không hiểu Dạ Hứa. Nhưng là ta biết, bây giờ ở cả bộ những hài tử kia, có rất lớn một phần đều là Dạ Hứa thu dưỡng đến, ở trong chiến tranh trôi dạt khắp nơi cô nhi, những này cô nhi nếu như không phải Dạ Hứa chăm sóc lời nói, sơ la sơ mở đà đã chết đi. Vì lẽ đó ta cá nhỏ này ở thế giới trên người hiền lành nhất. Cờ Tì Nạ cười ôm lấy Dạ Hứa ở trong lồng ngực của hắn. Cười nói. Nghe được Cờ Tì Nạ lời nói, Dạ Hứa cười cợt, người tốt sao, hổ cả thế giới người tốt là tối không thể làm, thu dưỡng những người kia có điều là bởi vì bọn họ có giá trị lợi dụng thôi, có điều ở Cờ Tì Nạ trước mặt, có thể không có thể nói lời như vậy. Tỷ tỷ chỉ nói đúng phân nửa, kỳ thực ta không giết nạ rủ tổ, còn có một cái nguyên nhân, đi ra đi giải hụt cười vỗ tay một cái. Hồ cả văn phòng không gian một trận nhăn nheo, rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện một cái quỳ một chân xuống đất, thân mang ạ bủ trang phục nam nhân. Cờ Tì Nạ nhìn người đàn ông này, đây chính là vừa nãy giải hụt giao cho nhiệm vụ cái kia ạ bù người. Có điều, giải hụt đã rất lâu chưa hề đem nhiệm vụ đơn độc giao cho một cái ạ bù thành viên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bắt mặt nạ của ngươi giải hụt ra lệnh chàng. Phải ngươi kia không có bất kỳ phản kháng, đem trên mặt chính mình li miêu mặt nạ rỡ xuống bên cạnh. Ngươi là Cờ Tì Nạ trận to hai mắt, một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ Cờ Tì Nạ gần từng chữ. Cờ Tì Nạ làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cái này rõ ràng ở vừa nãy liền bị giải hụt, giết chết nam nhân lại vẫn sống sót, hơn nữa hiện tại còn một bộ đối với giải hụt trung thành cực kỳ dáng vẻ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cờ Tì Nạ đại nhân, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có động tác, chịu tới Cờ Tì Nạ lời nói cu nở dê chỉ là đối với nàng gật đầu ra hiệu. Cái tên này, cũng sớm đã là ta người, ta để hắn ẩn giấu ở hổ cả đệ tam đội hình ở trong thôi, hắn dù sao cũng là một nhân tài, ta cu nở dê không đành lòng nhìn hắn tráng niên mở ơ tờ sơ mở, cho nên năm đó liền tìm cái cơ hội đem hắn thu phục, sở dĩ không có nói cho các ngươi biết, chính là bởi vì những năm này, ta để hắn ẩn nút ở hổ cạ đệ tam bên người, công khai ám thay ta lan truyền không ít tin tức. Hổ cạ đệ tam, e sợ đến chết cũng không nghĩ tới, hắn như vậy tin tưởng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ một cũng. Sớm đã phản bội hắn, giải hùa nhìn nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ cười cười nói. Có điều giải hùa trong mắt lóe ra một tia cười nhạo. Nếu như không phải vì trung cực gạt giả cùng ỉn giờ giả trong lúc đó nhân quả quan hệ, hắn mới sẽ không đại phí hoảng hốt dùng biệt thiên thần âm dương của tòa mà sủ cả mì ảo thuật đi sửa chữa nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ đây. Có điều nếu đã dùng, vậy sẽ phải dùng cái triệt để, ngược lại cái tên này đối với hắn đã không thể lại phản bội, như vậy giải hữu QNZ không ngại giữ lại hắn, làm cho cổ nổ hả những người còn lại gia tộc môn nhìn, hắn là làm sao biểu lộ ra ân đức.